từ cái chữ chăm sóc mỗi ngày, ở chung với nhau, thấy thương hại ngoan xuôi ảnh buồn, khuyên ảnh nan ủi ảnh riết, cô nảy sinh tình cảm với anh xuôi. Và cô có tình cảm với anh xuôi. Chị thấy là chị có lỗi vì vợ người ta chưa có ly dị, còn đó mà là anh xuôi nữa. Mà chị thấy cái vấn đề này giống như là nó quá sai trái. Đó, tuy rằng bãi đã ngoại tình, bãi đã đến người khác, như là hai người đã bỏ nhau hẳn. Bãi đã công khai với ông kia, nhưng mà không có làm cái ly dị thôi. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, quý vị có nhớ cái câu đùa cửa miệng mà hồi Ngọc Nhi còn nhỏ, Nhi nhớ tới bây giờ luôn là nói, anh Xuôi đến thăm chị Xuôi, hỏi rằng chị Xuôi có nghỉ thì lui cái đèn. Đó, có nghĩa rằng muốn trồng tên với chị Xuôi ở dưới quê hồi đó là lui cái đèn là dặn nhỏ cái đèn lại để anh Xuôi dễ anh tác động. Thì câu chuyện là câu chuyện ở Mỹ mà rất là vui. Cái cô này cũng nói với Ngọc Nhi đó là thật sự ra là cô có nhiều cái mà cô cảm thấy nó hơi kỳ cục. Thì nó hơi bị lẫn quẩn là như vậy. Con gái cổ thì lấy chồng, và bên chồng thì là hai vợ chồng cũng trí thức đàng hoàng, thì cũng nhiều năm lấy chồng rồi, gia đình hai bên là hòa thuận êm ấm. Thì sau này khi mà về hưu đó, tại vì bên Suya là lớn tuổi hơn, cho nên là anh chị Suya là về hưu sớm. Anh chị Suya là những người rất là khá giả, thì lại là hay tập đi chơi những cái hội nhóm chơi. Thì biết đó là ở bên Mỹ nó có những cái hội nhóm của người cao tuổi, người trung niên, và người ta khá giả, người ta thích hát hò, tụ tập với nhau là hát hò thôi, hát với nhau, hay là tổ chức nay nhà người này mấy nhà người kia, hoặc là tổ chức đi ăn uống chia sẻ, hay là những cái đi du lịch đồ, nó rất là nhiều. Thì anh chị Xu là tham gia những cái nhóm đó là nhiều năm nay rồi, cũng 5-6 năm nay rồi. Thì gần đây đó thì cổ nói rằng là khi con cái cổ lớn lên, cổ gả đứa út rồi xong xuôi hết trơn rồi, thì thưa quý vị, chồng cổ mất, cho nên cổ cảm thấy rằng cổ buồn. Thì anh Xu, chị Xu mới có nói rằng là thôi, bây giờ mình cũng đã dường như là rất là nhiều năm, 20-30 năm mình làm xuôi với nhau rồi, thì nhập chung cái nhóm đi chơi chung đi, để mà giải trí, chứ ở nhà vậy nó bị stress lắm, với lại đâu có cần giữ con giữ cháu, gia đình này cũng khá giả và con cái cũng sắp xếp việc cho nhau hết, thì được cái là chị dám coi giữ cháu ngoại cháu nội gì hết đó. Tụi nó sắp xếp hết trơn à. Thật sự có rất là nhiều người ở bên Mỹ đó mà gả con lớn rồi đó phải giữ cháu nội giữ cháu ngoại, không có đâu được hết trơn á. Người ta không muốn đi chơi, nhưng cũng có nhiều người đó là thích đi chơi, cho nên không có làm để cháu nội cháu ngoại làm phiền. Thì cái cô này cô nói rằng cô thấy cô không có bị phiền, cho nên là cô nói ok, thì anh xui chị xui chỗ rủ cô đi những cái nhóm nhảy đầm nè, rồi những cái nhóm hát với nhau nè, rồi đi tổ chức du lịch rất là vui vẻ. Mà cái tình thân của ba người rất là thân nhau lắm. Thì có nhiều lần thì chị Xuôi không có khỏe đi, thì anh Xuôi lại chở chị đi. Thì giống như là hai người thân lâu năm rồi, chị Xuôi không thích đi, hay là những cái hội nhóm chị Xuôi nó khác. Rồi bắt đầu anh Xuôi nói rằng thôi bảo đi thì tôi đi. Thì qua là chở cái cô này cổ đi chung. Thì đi nhảy đầm chung thì cũng bắt cặp nhảy, không nhảy chung với nhau, có khi cũng nhảy chung, khi nhảy riêng. Rồi đi hát với nhau, hát cải lương như quý vị nha. Mấy người này là tụi thích hát cải lương đó. Rồi đi du lịch. Thì đi du lịch thì có chị Xuôi đi, nhưng mà đi những cái nhóm hát thì gần đây chị Xuôi chỉ không thích cải lương, chỉ thích tân nhạc, cho nên nó chia ra. Thì ba người chơi với nhau rất là vui vẻ. Có nhiều lần anh Xu tâm sự với cổ nói rằng á là rất thật sự ra là bà của tôi đó là kể cho bà này nghe là cũng than phiền về ra ngoài đường thấy vui vẻ vậy đó, chứ về nhà rất là cọc cằn, mà thấy cũng buồn, vợ chồng ở chung một nhà còn có hai chồng già vậy đâu không có đi chung, cứ đi một mình không, mà tôi đi một mình và tôi cũng buồn, mai là có chị Xu đi với tôi thì nó cũng đỡ hơn. Rồi cô nói là thật sự hình còn cô ấy mới nói rằng là hồi nào giờ á là ông nhà còn sống, ông nhà là cái dạng gia trưởng lắm, không thích chơi bạn bè và cấm đoán không cho chơi, đi chơi với ai nhiều cũng không được đó quý vị. Thì cổ mới nói rằng là cổ rất là buồn, nhưng mà bây giờ gặp được anh Xuôi thì thấy rất là mừng là được đi chơi chung, là cái nọ đồ nó thẳng tuổi già mà cô đơn thì stress lắm, thì giống như hai anh em nha, không có ý gì hết. Cổ nói rằng tới giờ cũng không có ý gì luôn. Thì hai anh em, đúng nghĩa là hai anh em, tại bên anh Xuôi lớn hơn cổ nhiều, lớn hơn cổ nhiều tuổi, tại con cổ cũng nhỏ hơn cái con cổ đó là cũng nhỏ hơn cái người chồng nhiều tuổi nữa. Thì mấy đứa trẻ thấy ba mẹ đi chơi chung rất là vui, vui lắm và sống hòa thuận lắm. Có những lần anh xui uống rượu thì sợ lái xe, không có uống nhiều tại người lớn tuổi rồi, nhưng mà sợ lái xe bị cảnh sát, tại cảnh sát mình bị bắt uống rượu lái xe đó là tiền ra tòa thì cả 20.000 đô đó quý vị, chứ phải là vài vài triệu như Việt Nam đâu. Cái tiền ở tiểu bang Cali như biết đó, mà uống rượu lái xe đó thì cái tiền ra tòa, tiền phạt, tiền kia đó, tiền luật sư luôn khoảng 20.000, mà chưa kể là cái bằng lái mình nó rất là phiền sau này đó. Có nhiều khi là phải bị phạt đi lao động công ích nữa, là đi ra ngoài đường lượm rác đó, bị bắt buộc đi mà có người kiểm soát, không muốn đi đi đâu. Thì cô mới nói rằng là cô chở anh xuôi về, thì anh xuôi nằm cái bên ngái khọt khọt, cô hát, cô mắc cười, cô có em người anh của mình, cô không hề lợn cợn gì hết. Cho đến cái ngày hôm đó thì cô thấy trong một cái tuần lễ đó, cái cuối tuần đó thì anh xuôi đi rất là buồn và lái xe là im lặng. Thì cô hỏi có chuyện gì vậy anh xuôi? Thì ông nói là tôi có chuyện không biết có nên nói với chị không, mà chị hứa với tôi chị đừng có nói với ai. Thì cậu nói thì tôi với anh với là anh em trong nhà rồi, mấy đứa nhỏ mấy chục năm nó sống với nhau mình như người một nhà rồi, có gì anh nói. Thì ảnh mới nói như vậy là bà tôi luôn, bà nhà tôi mày kỳ lắm, không thích đi chung với tôi nữa, về nhà thì quạo quọ. Và cái nhóm hát hò đó thì thấy nhóm của bà nhà tôi nó hơi lộn xộn. Tôi buồn nhất là lần này đó, nguyên đám mà tổ chức đi chơi xa, bà không có book cho tôi đi. Bà không book tôi đi. Bà nói rằng mấy người bạn trong nhóm bà lỡ book rồi, không có tôi ở nhà để bà muốn đi mình thoải mái. Mấy chục năm sống với nhau rồi, tách ra với nhau và nhiều khi nhớ nhau hơn. Mà tôi thấy già thì ông dựa vào bà dựa vào ông, mà sao vừa dựa vào bạn, tôi thấy tôi buồn chị xui. Cái con nói là sao chị xui kỳ vậy, thôi để tôi nói chuyện chị xui. Thì ông mới nhờ cái người phụ cái chị này, cái cô này nói rằng nói chuyện giùm. Từ khi mà con nói chuyện lại, cái nói là anh xui có than với tôi mà sao không chị không đi chung. Thì bà mới nói như vậy là sống với nhau hồi nào giờ mấy chục năm rồi, bây giờ có bạn thì một số bạn của bà đó chồng bà không thích, mà một cái số bạn của bà cũng không thích chồng bà luôn, cho nên đi chung họ bị gượng gạo, cho nên chứ không có ý gì hết. Thì cái cô này cũng nói rằng thì mình cũng phải để chồng mình đi chung chứ sao để vậy nó kỳ quá. Rồi cũng hử thôi. Thì cái khoảng sau đó đó thì quý vị biết không, làm cái cô này, cái ông này không có chở đi hát đi chơi hàng tuần nữa, đi sinh hoạt Phật tử rồi sinh hoạt này kia không chở đi chung nữa. Thì cô mới hỏi anh xui sao không có đi, thì ông nói là ông không có được khỏe. Thì thôi, cho đến một cái hôm đó thì con rể nó dễ nói rằng nhờ mẹ nấu dùm cho con thuốc bắc cái nồi cháo cho ba con, ba con bệnh mấy hôm nay má con không có nhà. Thì chị xui mới chạy qua thì thấy anh xui bệnh rất là nhiều, ho sốt mà nằm đã 2-3 ngày rồi, mà vợ đó thì lại đi tung tăng nữa rồi. Thì mới ở đó nấu nồi cháo rồi cạo gió cho anh xui. Cạo gió là có con gái mình với thằng rể ở đó đè ra cạo gió giùm, giác hơi. Tại cổ học cổ nói là cổ biết giác hơi rất là giỏi, bạn bè ai cũng nhờ cổ giác hơi hết á. Cổ giác hơi, cổ cạo gió, rồi cổ nấu cháo giải cảm, rồi cổ cũng ở đó với anh xui mấy tiếng rồi đi về. Thì tối lại đó thì thằng rể nó gọi nó là mẹ ở bên nhà con được không, tại vì con sợ ba một mình. Tại cái thằng rể đêm đó nó phải đi làm cả đêm, mà vợ đó thì phải ở nhà ngủ với hai đứa con, cho nên vợ nó ẵm hai đứa con, xin lỗi con cũng lớn rồi là cháu ngoại, ẵm hai đứa con đi qua bên nhà của bên anh xui ngủ, là cháu ngoại của cổ đó, với cổ ở để mà lỡ ba chồng có chuyện gì. Thì cô ok, cô cũng qua. Cô qua thì cứ khuya cái cô cứ mở cửa phòng, cô vô cô chăm anh xui. Thì thấy anh xui không ok hết, mọi thứ bình thường. Thì một ngày thôi, ngày hôm sau thì cô đi về và con gái cổ với chồng của cổ thì cũng về nhà. Thì chị bà xui về tới. Khi bà về đó thì cô ấy có gọi nói chuyện với bà là mấy bữa trước ổng bệnh vậy đó, tôi phải qua ở đó một đêm để lo cho ổng cái kia nọ đồ. Thì bà không nói gì hết, bà nói là bà không ai báo với bà hết, nhưng mà thằng con có báo, nhưng mà bà đã lỡ đi chơi rồi, bà không có nhận cái tin nhắn đó. Cái lúc bà đi lịch cái đó ngoài vùng phủ sóng cho nên gọi không có được, mà nó không muốn nhắn cho mẹ, nó sợ mẹ nó hốt hoảng. Thì ba nó chỉ cảm bình thường thôi, rồi chuyện lại trôi qua. Thì khoảng một tuần hai tuần sau thì lại ông lại chở bà đi chơi tiếp, và ông cũng vẫn cái vẻ buồn buồn và ông có tâm sự nữa. Thì thưa quý vị, trong cái nhóm bạn thì họ biết tất cả các nhóm với nhau. Thì có cái cô đó, cổ đến cổ mới nói với lại tại vì ở trong nhóm cặp đó sẽ đông, và chị xui đi anh xui nhiều quá mà không thấy bà kia. Thì ở hai người mới là bà đi nhóm của bà rồi, bà không thích cải lương, bà thích tân nhạc. Thì họ mới chọc hai ông bà, thì khách đó được chọc bậy cũng giỡn chơi thôi. Thì trong đó một cái cô trẻ hơn, cô đó, cô nói rằng là cô thấy đó là bên cái nhóm bên kia đó, họ chơi là họ họ đồn có những cái đời không có hay, là cái ông thầy mà mướn đánh đánh nhạc đó trong cái nhóm đó đó, thì ổng không có vợ, ổng rất là lang bang, và nghe đồn á là cái bà này đó lại là với ông kia là có ý với nhau, tại vì trong nhóm họ sẵn xì rất là nhiều mà không biết có không, kêu bà này là để ý đi, kêu chị xua để ý đừng nói cho chồng biết, nhưng mà để ý coi chị xua, khuyên chị xua đi, thì nghe cũng đồn nhiều rồi, và cũng một người bạn thân biết nói rằng là bà cho tiền ông kia, bà thương ông kia, bà ghen những người khác nữa, thì ai cũng biết là trong cái nhóm bên kia đó là bả với ông, bả mê ông thầy và ông thầy cũng lợi dụng bả. Nhưng mà họ không có, cái nhóm bên kia thì một số người không chơi nhóm bên đây tại khác cái dòng nhạc. Thì thế nên cô nói là cô nghe cô hơi hết hồn, cô cũng hơi giật mình, và cô bắt đầu cô tìm hiểu, cô không dám nói với ai hết. Thì thưa quý vị, cô tìm hiểu ra đó thì cái ông thầy độc thân, và ông thầy rất là điếm. Cô nói rằng là ổng nổi tiếng, ổng độc thân cho nên nó là ổng cặp tùm lum mấy cái bà có chồng rồi, không có chồng không nói gì, mấy bà có chồng rồi không có chồng nữa, thì ổng dạy người nào đó, tại vì dạy riêng, ổng đánh nhạc cho hát chứ không phải là ổng dạy nha, ổng chỉ đánh nhạc cho mình hát, vợ cho mình thôi, rồi lâu lâu tụ tập một lần lại đây mà, ổng đánh cho từng người hát một nhóm chuông rồi đó, thì còn ngày thường thì ai đến nhà ổng thì ổng đánh, thì ổng không có vợ. Và ổng lại lăng nhăng và cặp với rất là nhiều người, và tiền bạc lợi dụng, có nghĩa là mỗi người cho ổng mua quần, cho ổng mua áo, cho ổng nghĩa là thay vì mình lợi mình học một cái giờ bao nhiêu tiền đây thì họ cho gấp là nhiều lần hơn, thì ổng cặp rất là nhiều người, mà trong đó đó là ổng cặp với cái người bà Di Xuôi này đó, là lòng bà này là lẫm động nhất, và bà có vẻ là bà muốn công khai luôn đó. Thì cô nói cô không biết làm sao mà nói chuyện, thì cô mới, cô suy nghĩ rất là nhiều, thì cô về cô mới kêu cô nói chuyện với thằng rể với con gái, là má nghe nói như vậy đó, mẹ nghe nói như vậy đó, không biết là đúng không, con hứa đừng có nói với ba, và để ý theo dõi, và nếu kéo mẹ thì trong cái giới nghệ sĩ, ca sĩ đồ cũng có nhiều người rất là ngay thẳng đàng hoàng, đáng nể, nhưng cũng những người rất là liếm đàng. Mà thì cái thằng rể nó nói rằng là nó cũng nghi ngờ, tại vì mẹ nó đông rài đó là giống như là đi đâu cũng dắt ba đi hết, mà có vẻ trong gia đình không có vui nữa, thì nó cảm ơn bà. Thì con gì con nói, con để ý tới má con. Thì thú vị, mọi chuyện thì cũng không ai nói ra, đến khoảng 1-2 tháng sau thằng rể thôi là nó xác minh là đúng. Tại vì cũng có tìm hiểu và biết rằng mẹ thì muốn công khai rồi. Thì nó hỏi với má vợ là con nói chuyện với mẹ con được không? Thì má vợ nói là con nên nói chuyện riêng với mẹ và đừng nói là má nói. Thằng rể nó hứa. Thì nó về mới nói chuyện với mẹ nó như thế nào không biết. Thì sau đó đó, cái tin tung ra từ đâu không biết mà nói rằng là chị Xu này gặp với chồng của bà. Và tự nhiên tung tin ra, bắt đầu người này kia nọ đồn xàm xì. Thì chị Xu nói là khi mà trong cái nhóm của chị Xu đi đó, họ đồn với ta, thì hai người mới ngỡ ngàng, nó không có, thật sự là không có, và hai người không đi chung với nhau nữa. Và chị nói là thôi tôi không đi chung với anh Xu nữa, mất công chị hiểu lầm. Rồi thì không đi, và ông ấy cũng đi một mình vài lần. Thì ông ấy cũng chán và không có đi nữa, lái xe một mình đi, nhiều khi cả nửa tiếng lái xe một mình, buồn rồi khuya lái về cũng buồn. Rồi thì một ngày hôm đó thì bên bà Xuôi trai mới gọi điện thoại cho cô ấy và nói rằng là nghe đồn là chị cầm tôi vấn đề, bắt đầu là nói nặng nói nhẹ. Thì cô nói rằng tôi không có, đừng có nói thằng bậy. Thì cô mới nghĩ rằng là cái người phụ nữ này muốn gieo tiếng dữ để mà ly dị chồng. Thì lúc này thì cô cũng không có dám nói với anh Xuôi, là bởi vì cô rất là ngại vấn đề phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta. Thì đột nhiên là cô có thái độ là hằn học với con dâu, là con gái của cô này, và không có vui vẻ, và nói bóng nói gió chị Xuôi, và không là gia đình mới là nó ngột ngạt, và nó không có thân như ngày xưa nữa. Thì hai đứa con á, là con rể và con gái đó, cũng nói rằng chắc là mẹ hiểu lầm là má nói, nhưng mà thật sự ra là chị chưa nói ra mặt con trai của chị, thì con rể chứ. Và con rể thì lại nói rằng là con không nói má nói, con nghe nói là trong cái nhóm nhạc là người ta đồn thôi, tại vì con quen biết có mấy người là trong nhóm nhạc. Thì thưa quý vị, mọi chuyện tưởng dừng ở đó. Chị không đi hát chung nữa. Cho đến một lần, thì cũng trong nhóm nhạc, mấy gọi chị, cũng nói lâu lâu nói chuyện, hẹn hò lại nhà. Lần này là hẹn lên nhà chị, để mà là một cái như là mỗi người là, nói là potluck, là mỗi người đem món đồ ăn lại đó quý vị, để ăn chung. Thì có một người, vài người họ mới nói như vậy là bãi đăng cái ông kia rất là công khai, như là công khai và nghe rụt rịch là bãi đòi ly dị chồng để mà đến với ông kia. Quý vị biết không, lúc này thì chị Xu thật sự là hoảng sợ. Và nói thằng rể thì thưa quý vị, cái nguồn tin chính thức từ anh Xu nói ra là tự nhiên bà đòi ly dị. Thì bà đòi ly dị, tài sản bao nhiêu năm tích tụ hai vợ chồng là chia đôi, các con cản cũng cản không được. Bà chỉ nói rằng là tới già bà muốn sống cho bà, cả cái tuổi trẻ bà sống cho chồng, rồi có con rồi sống cho con, bây giờ con lớn rồi đó thì bà phải sống cho bà. Bà chỉ nói cái lý do như vậy thôi, và bà không muốn sống người chồng mà gọi là có lỗ sĩ. Thì anh Xuôi rất là hiền, anh Xuôi các con cho ly dị, tài sản chung bà làm giữ, thì anh Xuôi thôi bà muốn sao tôi chiều. Thì lúc này cái cô này cũng mới nói với anh Xuôi là anh đừng có ly dị, vấn đề là từ cái ông thầy đó như vậy đó, ông muốn đào mỏ này khi nọ đồ. Thì lúc này anh Xuôi mới té ngửa, tại vì không ai nói với ông hết, tâm lý người ta ai bị dám nói với vợ mình là ngoại tình đúng không. Thì thưa quý vị, ổng chới với và ổng rất là đau khổ, và ổng quyết định là vấn đề tài sản thì ổng sợ là cho ông kia ăn, thì ổng quyết định không chịu ly dị và làm khó làm cái được tài sản, thì làm cái chuyện đó của họ. Thì mọi chuyện nó đang trong cái đà trục trặc như vậy. Rồi cổ mới nói rằng là lúc này đó thì con cổ con rể nó muốn là với con dâu, nó muốn rằng về ở với ba mẹ, tại vì này là ở riêng, nhưng mà bây giờ về ở chung là bởi vì họ sợ là giống như ba mẹ có chuyện gây gổ với nhau hoài buồn thì họ không cho về. Thì cuối cùng á là bà mới nói đó là chồng bà đi ở với ai đó ở trong mấy đứa con, bà ở cái nhà đó, bà không ở chung, còn chồng bà ở thì bà đi. Thì bởi vì muốn bà ở đó cho nên người chồng lại quyết định đi về với con. Mà thú vị, mấy đứa con nó ở tiểu bang khác, chỉ có thằng rể là nó ở chung nhà, nó ở đó thôi. Thì mà nhà thằng rể đó là hai vợ chồng nó có nhà có hai phòng ngủ thôi, mà nhà mướn mà nó hai đứa con là một cái phòng ngủ rồi thì ông nhà vợ ngủ đâu. Thì lúc này thằng rể mới lên tiếng là má cho cô ba con về, cho ba con về ở chung. À, tại vì sao? Tại vì bên nhà con nó rất là mạnh, xinh nhất là nhà của cô ấy là bốn phòng ngủ, chứ để nhà mướn ở ngoài ban ở mình mà để xe phòng nó buồn lắm. Thì cô ấy mới nói rằng được thôi, không sao hết, thì tụi bay phải về để ở chung, chứ để tránh tình trạng mà hiểu lầm. Thì thật sự cô ấy nói như vậy nè, con quấy ra riêng hết trơn rồi, chỉ có con nhỏ đó út đó là nó lại là ở nhà mướn với chồng ở thôi, và khi nói chung nó mới chung có tự trọng. Nhưng mà vì chuyện này ba chồng nó và vì cái người rể này vì ba mình cho nên chấp nhận dọn về. Thì bà ở một phòng, ốc một phòng, hai đứa con một phòng và hai đứa cháu một phòng, nhà đông người lên rất là vui, một ngôi nhà đầy tiếng cười ấm áp. Từ bà ở một mình bà cô đơn, con bà lâu lâu về một lần, bây giờ thành như vậy bà nói bà rất là happy. Nhưng trước khi cho dọn về thì bà có nói với chị Xuôi là chị anh sẽ dọn về ở với tôi với đứa nhỏ, tại bây giờ nó bà trình bà hoàn cảnh hai đứa nhỏ nhà nó không có chỗ, mà mướn nhà lớn không có tiền, tôi ở một mình chị có đồng ý không. Thì bà nói ồ cảm ơn, coi như là tôi hiểu lầm chị, bà mừng lắm. Tôi hiểu lầm chị, lúc đó tôi xin lỗi chị, tôi rất là mừng. Chứ tôi với ổng này trước sau cũng phải có chuyện thôi. Thì xin phép xong xuôi rồi. Và lúc mà xin phép đó thì có hẹn các con là một cái ngày đó đi nhà hàng ăn với nhau và đồng ý rằng cho anh xuôi về ở tạm bên đây. Thì bà đồng ý không có anh xuôi đi. Thì khi anh xuôi về ở, thấy anh xuôi vui là có cháu nội, có con dâu, có con trai mình, có bạn, có bà chị bạn. Mà tận trong cái ánh mắt qua máy rất là buồn. Rất là buồn quý vị. Khi mà người đàn ông lớn tuổi đó, họ buồn, họ suy sụp lắm. Họ xuống rất là mau và bắt đầu bệnh rè rè hoài. Thì cô ấy tìm mọi cách để mà liên lạc, để mà nói chuyện với chị Xuôi, thì chị Xuôi cũng bước bác ra. Rồi cái đơn ly dị không có thành. Nhưng mà lúc này chị Xuôi giống như là ly thân. Một cách công khai đi ăn, đi uống với ông kia, ở mình có khi tới khuya, mấy khi không về thì dường như là cổ công khai cổ có bạn trai. Và cái ông đánh đàn đó đó cũng như là công khai hãnh diện là bà này bà mê. Nhưng mà vì sai đó ông này cũng có nhiều bà nuôi chứ không phải là không. Thì thưa quý vị, cũng rất là dễ ở chung với cổ một thời gian rồi. Thì bây giờ là họ không có ly dị, nhưng mà cái người vợ kia thì đã công khai là cặp với ông này rồi. Con gái cản không được, thằng rể nó rất là buồn, nhưng mà at least là bà không có dời ly dị để lấy tài sản chia nữa, tại vì ông chồng có nói như vậy, bà muốn quen với ai bà quen, bà cả đời sinh cho tôi với con rồi thì bây giờ bà sống cho bà tôi đồng ý, nhưng đừng có ly dị. tài sản này tôi với bà thỏa thuận cho mấy đứa nhỏ. Những ngày cuối cùng thì người ta cười, tôi chấp nhận để cho bà sống cuộc đời của bà, coi như tôi đền bù cho bà. Thì vì cái câu nói đó của ông mà bà không có ly dị và tài sản còn y nguyên như vậy. Thì chuyện đó xảy ra, cô ấy nói là bây giờ ông Xu đã dọn về nhà ở chung. Thì thưa quý vị, được hơn một năm rồi. Sức khỏe lúc đầu thì xuống lắm, bây giờ thì tốt hơn. Nhưng mà có nghĩa là ở trong nhà bận bị với con cái nấu ăn, không có đi hát nữa, không có đi chơi nữa. Nhưng thỉnh thoảng một hai tuần là họ tụ tập ở nhà này, rồi họ đàn hát với nhau, là hát giọng cổ nha quý vị nha. Cuối tuần thì có cái garage đó thì người ta dọn ra thành cái phòng và chỉ có cái đờn thôi, đờn mấy cái đờn giọng cổ đó, và khoảng 7-8 người ăn uống vui vẻ thôi, thì ai cũng biết họ là những người là sống chung với nhau bình thường. Cô mới nói như vậy nè, cuộc sống trôi qua êm ả nhưng không êm ả bởi vì lòng người có cái sự thương hại. Vừa rồi thì ông ấy bệnh rất là nhiều, phải nhập viện bởi vì ông ấy giống như là bị đột quỵ nhẹ. Thì các con ấy ở xa, chỉ có thằng rể đó, thằng con ruột là ở gần, thì thằng rể đấy nó chăm sóc. Rồi con dâu á là con của bà thì kẹt hai đứa con nhỏ, cho nên chị ấy nói rằng như vậy là chị ấy là người chăm sóc thường xuyên, mỗi ngày ở bệnh viện đem cơm đem nước nấu ăn thuốc men. Thì ông nằm đó cả hai tuần lễ ông mới về nhà rồi thì không có đi đứng bình thường nha, đi ăn bình thường, không có chống gậy, không có yếu gì hết. Nhưng mà cái ông chặn lại và họ nói rằng khi mà bị stroke nhẹ rồi đó thì sau này mình sẽ bị stroke nặng, có thể xảy đến bằng tinh thần vui vẻ. Thì từ cái chữ chăm sóc mỗi ngày ở chung với nhau, thấy thương hại anh Xu, ảnh buồn khuyên ảnh nan ủi ảnh riết, cô nảy sinh tình cảm với anh Xu và cô có tình cảm với anh Xu. Cô thương anh Xu là cô không biết, và cô nói là cô biết cô thương anh Xu từ lúc mà anh Xu nằm bệnh viện về, và cô thấy rằng cô muốn khóc khi thấy ổng bệnh buồn và cổ chăm sóc nhiều hơn. Cổ chăm sóc như cổ chăm sóc chồng của cổ vậy đó, và cổ chăm sóc từng miếng ăn miếng uống, và cổ cảm nhận được dường như là cổ thương anh Xu. Tim cổ đập loạn nhịp khi mà cổ thấy những cái ánh mắt của anh Xu nhìn cổ cũng có vẻ thiết tha, thì cổ không có dám, cổ thấy là một vấn đề sai trái tại vì họ bỏ nhau rồi, nhưng mà trên cái thỏa thuận thôi, với hôn thú còn đó, tài sản vẫn còn chung đó. Thì một ngày hôm đó thằng rể cổ nó chở con đi chùa và hai mẹ con đi ăn chay. Con gái ở nhà tại kẹt cái lớp học của con của cháu ngoại, anh Xu không có đi, thì nó mới nói rằng là nó biết ba nó với lại cổ có tình cảm và con rất là mang ơn má mẹ đã chăm sóc ba con trong lúc tinh thần ba con như vậy, và mẹ con thì tụi con không có cản được. Và mẹ con á, cái ông thầy đó chỉ là công khai với mẹ con, cả thành phố ai cũng biết hết, chưa dọn thì ở chung nhà thôi, tại vì ổng phải ở nhà ổng, tại vì ổng đàn và nhà ổng thì ngoài giờ cái bà này thì có bà khác, ổng đâu có dạy dọn chung với bà này. Ai cũng biết ổng gặp nhiều bà, nhưng mà bà này bà không biết thôi, và dường như là con cái nó hết ý kiến luôn rồi. Thì nó mới nói rằng con cảm ơn, nếu mà mẹ có tình cảm với ba, con nhìn thấy ra cái điều này giữa hai người, ba con có tâm sự với con là không biết từ lúc nào ba con lại cảm thấy thương mến mẹ. Thì con với vợ con có nói với nhau là tụi con mắt nhắm mắt mở và tụi con ủng hộ ba mẹ đến với nhau bằng cái tình bạn già, tình cảm, tình thương của người già. Tụi con không cho má con biết, mẹ con biết, anh chị em con biết, tại vì mẹ con đã là người sai trước, tụi con đã không còn cản gì được nữa hết. Nhưng mà tụi con thấy là mấy tháng gần đây, sau khi mà ba bị cái lần stroke ba về, thì cái sự chăm sóc của mẹ và cái tình thương của mẹ, của hai người có cảm tình với nhau, đó là cái động lực thấy ba con khỏe hơn nhiều, đi bộ nhiều hơn, mà chiều hai người đi bộ với nhau. Nhưng mà cô nói rằng chưa bao giờ ai nói tình cảm hết, tôi với anh không à, không có tình, không người nào hóa hết răng hết. Nhưng mà thằng con nó nhìn ra, con gái nhìn ra, và bà với ông cũng giấu với nhau. Thì nó hỏi rằng ba với mẹ cứ bình thản, mỗi tối cứ đi bộ với nhau, ăn uống sinh hoạt với nhau. Cái tuổi này rồi thì vấn đề sinh lý thì không có nghĩ là nó quan trọng, đọc nghĩ ba mẹ cũng không có cần, cần cái tình để nương nhau mà sống, tụi con ủng hộ. Và tụi con không có nói cho ai biết hết, chỉ có trong gia đình mình biết thôi. Thì bà nói bà mắc cỡ cứng người. Giữa thằng rể nói vậy bà im lặng, mà nó không có đâu, có lẽ là bà chăm sóc ông quá rồi, rồi bà hiểu bị hiểu lầm thôi, nhưng mà trong lòng bà mắc cỡ hết rồi, bà cứng người luôn. Nhưng mà thằng rể nó không sao đâu, mà nếu mà nó nếu không có con xin lỗi mẹ, mà nếu mà có thì con ủng hộ mẹ. Thì khi bà về thì con gái bà đó nó cũng nói với bà như vậy, là chồng nó với nó có bàn với nhau, thì có lẽ là hai đứa cũng có nói với ông rồi, cho nên á giữa hai người có một cái sự lúng túng. Và ngày hôm vừa rồi đó thì bà nói lúc không có hai đứa nhỏ ở nhà, cuối tuần tự nhiên cái hàng nó dắt con đi chơi. Thường thường thì nó đi chút nó về, nhưng mà nó đi đó nó đi tới hai ba ngày nó mới về. Thì hai người ở nhà nó lại ngột ngạt, nó lại mắc cỡ, lại gượng gạo. Và trong lúc bà đang đứng rửa chén thì ông lại mới phụ rửa cho bà cho. Thì lúc mà ông giới tam lấy cái chén thì ông nắm cái tay của bà. Ông nắm cái tay của bà, ông nói để tôi rửa cho bà cho. Bà cực kỳ tươi nhiều rồi. Mà ông nắm tay bà lâu lắm mà bà mới rút tay lại. Thì cô ấy nói là nghe cô ấy nói là Ngọc Nhi biết không, chị run mấy chục năm rồi, chị run. Mà chị cũng không có cảm xúc với chồng chị sống nhau mấy chục năm, chị không có làm gì sai trái từ ông mất tới bây giờ cũng thời gian rồi, cả chục năm nay rồi chị cũng không có cảm xúc, nhưng mà có lẽ là cái sự thương hại vậy là chị không biết làm như thế nào nữa đó. Thì chị muốn là để cho ông dọn ra nữa thì chị cũng tiếc cái tình cảm này, giờ chị phải làm sao đây? Mà con chị với lại rể á hay nó kín miệng và nó âm thầm hỗ trợ, vậy thì chị làm sao? Chị thấy là chị có lỗi vì vợ người ta chưa có ly dị, còn đó mà là anh xui nữa, mà chị thấy cái vấn đề này giống như là nó quá sai trái đó. Tuy rằng bãi đã ngoại tình, bãi đã đến người khác, như là hai người đã bỏ nhau hẳn, bãi đã công khai với ông kia, nhưng mà không có làm cái ly dị thôi, bởi vì người ta thỏa thuận về tài sản, về danh dự tuổi già đó. Thì cô ấy hỏi Ngọc Nhi thế nào, cô ấy nói rằng là Ngọc Nhi có thể đưa câu chuyện này lên và hỏi cơ, nếu mà như vậy là chị sai quá phải không, chị đang như là lưỡng lự trong tình cảm của chị, nữa thì chị thương ông ấy, ông ấy thương chị tốt với chị, hai người nương tựa nhau tuổi già tốt lắm, nữa thì thấy là mình làm trái luân thường đạo lý, mình không muốn được chồng người khác, dù rằng ta đã bỏ ta không xài, người ta có người khác nhưng mà ta chưa có ly chị đó. Và chị sợ bà ấy ghen rồi chị lại mang tiếng, chị không biết làm sao nữa, sợ bị ghen, sợ hiểu lầm, rồi sợ là tổn thương đủ thứ chuyện hết rồi nữa. Chị nghĩ rằng sau này bà ấy sáng mắt về cái ông kia lừa bà, có nhiều lừa đàn bà khác vậy đó, thì bà muốn quay về với chồng bà thì chị lại bơ vơ, mà ông ấy lại trở lại với bà thì chị lại đau, thành ra chị không biết làm sao. Thì chị có nói với ông ấy là tôi với anh chỉ là bạn thôi, chứ mấy đứa nhỏ nó có nói như vậy. Trong một cái lần chỉ có hai người ở nhà thì hai người mới nói rằng mấy đứa nhỏ nó hợp tác cho tôi với bà biết không. Thì chị Xu nói là biết nhưng mà không có được. Thì chị Xu nói thẳng là sau này lỡ anh trở lại với chị thì tôi đau, tôi nghĩ rằng chị bị ông này lượng thời gian chị cũng sáng mắt thôi, tôi không muốn thì anh nói như vậy nè. Có những cái vết thương nó hằn sâu trong lòng, vợ chồng sống mấy chục năm mà bà thay đổi một cách tôi không có đỡ kịp và tôi tổn thương rất là nặng. Thì người đàn ông có bỏ bà, tôi vẫn chăm sóc bà, nhưng để mà trở về sống chung một nhà, để nhìn thấy người đàn bà đã phản bội tôi và cố tình đuổi tôi đi như vậy thì tôi không có tha thứ và tôi không còn tình cảm. Trong lúc tôi bơ vơ chỉ mang tôi về chăm sóc bệnh hoạn thì tôi biết là ở tuổi này mình cần cái sự đầm thắm, cái tình thương đầm thắm, không cần tình thương gì nữa khác hết. Tôi sẽ tha thứ cho bà ấy, nếu bà ấy bệnh hoạn không ai lo, bà trở về nhà ở tôi cũng phải lo cho bà ấy, nhưng mà để về sống chung là tôi không về nếu chị không có đuổi tôi ra khỏi nhà này đó. Còn thiên hạ nói sao không được, tụi mình còn cái thời gian rất là ngắn cõi đời này, không biết rằng năm sau chị đi hay tôi đi nữa. Thì thưa quý vị, cũng cái bằng chị xui anh xui, thì cô ấy hỏi rằng là cô ấy có nên chấp nhận tình cảm này hay không đó, chấp nhận không có sự lén lút, các con khác không biết, chỉ có hai đứa ở chung nhà là con gái mình và con rể biết, và con rể rất là thương chị, và từ ngày ba nó bệnh xong đó thì nó thương bà này hơn và nó chăm sóc chị hơn và nó mang ơn mà mẹ vợ rất là nhiều. Thì câu hỏi của chị rằng là chị nên để cho anh xui dọn ra, ở chung sẽ chắc chắn sẽ tình cảm, sẽ có chuyện, hay là cứ để như vậy rồi chăm sóc tuổi già cho nhau một cách kín đáo. Xin quý vị cho có lời khuyên để chị mạnh dạn bước tới, tại chị còn chị muốn bước tới. Chiều đi bộ chung, ăn cơm chung, hủ hỉ. À bây giờ hiện giờ là phòng ai nấy ngủ nha, cũng không có chuyện kia nha, không có chuyện kia. Chị lên 60 mấy rồi, chị nói chị không còn cái sự quan hệ đó được nữa. Và có lẽ anh cũng stroke xong đó, thì anh xui chị là yếu, cái là thường người ông stroke xong thì cái đó nó cũng stroke luôn. Chắc là không có gì đâu. Và anh xui có nói với chị là sau khi tôi stroke rồi thì tôi cũng không có gì hết, thì chị yên tâm. Nếu mình đến nhà là tình già thôi, thì xin quý vị cho chị cái lời khuyên. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần kỳ tới, những lần sắp tới. Chúc quý vị thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.